Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 28, chợ công tay Reiko. Góc chuyện audio.com, hai ngày sau, rốt cục tốt xoài, Reiko cười lớn nhào tới trong nhà phòng khách trên ghế salon, trong ngực còn ôm Chu Diệp vừa mới mua cho nàng thật to con rối bé con. Diệp chấm con ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi siêu thị mua ít thức ăn trở về, trong tủ lạnh đã không có có đồ vật gì. Sau đó đi tới Ibusu không để ý thân thể của mình còn không phải quá tốt liền muốn phải gánh vác gia đình mình bà chủ làm việc. Không cần, Chu Diệp phất phất tay nói, thân thể ngươi vừa vặn cũng không cần bận rộn đến đâu. Ta đã kêu thức ăn ngoài. Ban giờ, nghe được Chu Diệp kêu thức ăn ngoài, Reiko vui vẻ nhảy đến Chu Diệp trên thân, lớn tiếng truy vấn kêu cái gì thức ăn ngoài, ca ca, là xa hoa sushi phần món ăn sao. Ibusu tâm bên trong ngòn ngọt rất lâu không ai quan tâm như vậy qua nàng, nhưng nhìn đến Reiko hành động còn là cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, muốn xung làm một cái nghiêm mẫu nhân vật. Reiko, nhanh từ Diệp chấm côn trên thân xuống tới, ngươi dạng này còn thể thống gì? Không có chuyện gì, Chu Diệp phất phất tay, ra hiệu Ibusu không cần như thế quát lớn Reiko, sau đó lại nhẹ nhàng nhéo nhéo Reiko cái mũi nhỏ nói, ai nha, nhà ta tiểu công chúa làm sao thông minh như vậy, một cái liền đoán được liền là xa hoa sushi phần món ăn. Người dạng này thật sự là quá tốn kém, Ibusu có chút lo lắng nói ra, nàng sợ Chu Diệp là thiếu niên tâm tính, không biết tiết chế xài tiền bậy bạ, dạng này gia đình lại sẽ lâm vào lấy trước kia loại quẫn cảnh. Đừng sợ, tiền có thể giải quyết sự tình với ta mà nói đều không phải là sự tình. Chu Diệp nói xong từ trong túi móc ra một chồng vạn. Nguyên tờ đưa cho Ibusu, nói ra, đây là tháng này gia dụng, ngươi cầm đi đi. Ta, Ibusu sắc mặt biến phi thường phức tạp từ một cái nhìn nhỏ hơn nàng hài tử trong tay tiếp gia dụng cái này khiến nàng có một loại xấu hổ cảm giác. Thế nào, Chu Diệp tựa hồ ý thức được Ibusu xấu hổ, khẽ mỉm cười nói ta là cái nhà này bên trong nam nhân duy nhất cũng là trong nhà trụ cột cho nên ngươi không cần đến xấu hổ, lại nói từ trên danh nghĩa tới nói ta không phải vẫn là trượng phu của ngươi sao. Ta, Ibusu xấu hổ mặt đều nhanh đốt mặc dù hai người đã đem sự tình cùng Reiko giải thích qua, mà hiểu chuyện Reiko cũng biểu thị mình lý giải việc này, đây cũng là chuyện không có cách nào khác nếu như không muốn mình Chu Diệp ca ca du lịch hộ chiếu kỳ đầy về sau bị ép xuất cảnh, như vậy đây chính là biện pháp duy nhất. Nhưng là Chu Diệp ngay. Trước Reiko mặt nói như vậy vẫn là để Ibusu cảm giác vô cùng xấu hổ, nhưng là không thể phủ nhận trong lòng của nàng còn có một tia mừng thầm. Vậy ta có phải hay không về sau muốn hô ca ca làm Otosan? Reiko trừng mắt một đôi manh manh mắt to nhìn xem mẹ của mình, lông mi thật dài run lên một cái. Chu Diệp ở trong lòng cho Reiko chọn lấy một cái ngón cái, điểm 32 cái tán, thật sự là tốt trợ công. Với lại, cái này tự hồ cũng có thể tăng thêm một cái kịch bản, ngẫu nhiên chơi đùa tình thương của cha như núi cũng là lựa chọn tốt mà. Ta đi thu thập một chút phòng. Ibusu một thanh từ Chu Diệp trong tay túm lấy tiền mặt một đường chạy chậm hướng về trên lầu chạy tới, nàng cảm thấy mình đã gần té xỉu. Mụ mụ thế nào? Reiko tò mò nhìn người yêu của mình, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, mụ mụ ngươi chỉ là có. Chút thẹn thùng mà thôi, mụ mụ cũng ưa thích ca ca à, Reiko một cái thẳng cầu làm Chu Diệp có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ách có lẽ à, Chu Diệp suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy nào đó một số chuyện tốt nhất vẫn là thay đổi một cách vô tri vô giác tương đối tốt. Reiko cảm thấy mụ mụ tốt như vậy không tốt đâu. Đương nhiên được, Reiko một mặt chân thành nói, ta thích mụ mụ cũng ưa thích ca ca. Mụ mụ thích ta cũng ưa thích ca ca, ca ca thích ta cũng ưa thích mụ mụ, người một nhà không phải chính hẳn là dạng này lẫn nhau ưa thích sao? Vì cái gì không tốt đâu, Chu Diệp không còn gì để nói, người nói rất hay đúng ta lại không nói gì lấy đúng. Ca ca sẽ một mực bồi tiếp ta cùng mụ mụ, Reiko ôm lấy Chu Diệp giơ lên đầu nhỏ của nàng thật to trong đôi mắt tràn đầy chờ mong ánh mắt. Đúng hay không ca ca, ân ta sẽ mãi mãi, cũng bồi tiếp Reiko cùng mụ mụ, sẽ không giống ba ba như thế đột nhiên không thấy. Đúng hay không, Chu Diệp cảm nhận được Reiko ôm lực lượng của mình cái kia phảng phất là muốn đem mình vò tiến trong thân thể hắn, run nhẹ nhẹ tay nhỏ bạo lộ Reiko đã có chút không chịu nổi gánh nặng tâm linh, dùng mình nhất nghiêm túc nhất cực kỳ trang trọng thanh âm đáp nói, ta cam đoan, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ ca ca thật tốt. Reiko vui vẻ ôm lấy Chu Diệp tại lỗ tai hắn thấp giọng nói ra, chờ ta trưởng thành liền cùng mụ mụ cùng nhau gả cho ca ca có được hay không? Tốt, Chu Diệp khóe miệng nhịn không được có chút sơ lên, đây thật là một cái khéo hiểu lòng người tiểu Lolia, Reiko cứ như vậy ngồi tại Chu Diệp trong ngực để Chu Diệp ôm nàng theo nàng cùng một chỗ xem TV bên trên truyền ra hướng đến nhi đồng anime, mãi cho đến đưa bữa ăn. Tiểu ca nhấn tenguin nhà chuông cửa, Reiko, hô mụ mụ xuống ăn cơm, Chu Diệp một bên từ đưa bữa ăn tiểu ca trong tay tiếp nhận dự định xa hoa sushi tiệc, một bên hô Reiko để nàng gọi mẹ của mình Hạ tới dùng cơm. Chu Diệp nhìn xem đưa bữa ăn tiểu ca đem đồ ăn bày ra tốt, sau đó đem khóa cửa bên trên, quay đầu hướng về trên lầu hô to, hài tử mẹ của nàng, xuống ăn cơm. Diệp chấm côn, ngươi tại sao có thể, tại sao có thể xưng hô như vậy ta? Nghe được Chu Diệp cái kia như là trượng phu tiếng la, mang theo Reiko chính đi xuống lầu Ibusu, khuôn mặt lần nữa đốt như là trưng chín bảng. Dù sao sớm tối đều muốn thích ứng mà, Chu Diệp trêu đùa, có thể thế nhưng là, cái này rõ ràng chỉ là, giả kết hôn ba chữ này, Ibusu không biết vì cái gì vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Được rồi ăn cơm, Chu Diệp, am hiểu sâu thích hợp mà dừng chi đạo, thời khắc mấu chốt chứa si bán ngốc mới là vương đạo, phải biết đã từng hắn liền là như thế đùa giỡn mình bốn cái bạn gái đối với mình vừa yêu vừa hận. Ăn cơm doài, thần trợ công Reiko lần nữa hỗ trợ, kết quả là chỉ có ta một cái nhân ảnh là kẻ ngốc để ý những sự tình này sao? Ibusu trong lòng một trận bất lực nhìn xem tại trên bàn cơm biểu hiện so thân cha con còn muốn thân mật hai người, Ibusu khóe miệng không tự chủ được vểnh lên. Ngồi tại cạnh bàn ăn bên trên, Ibusu từ từ ăn cơm chưa? Trong mắt của nàng tràn đầy ý cười, trong nhà thật lâu không có náo nhiệt như vậy, từ mình chồng trước sau khi qua đời, mình luôn luôn bề bộn nhiều việc làm công, đi sớm về trễ mình nơi nào có không bồi nữ nhi của mình cùng nhau ăn cơm a? Nhìn xem vui vẻ nữ nhi, Ibusu bỗng nhiên ý thức được. Mình hai năm này chỉ lo hối hận cùng liều mạng làm công, hoàn toàn không để ý đến nữ nhi của mình cảm thụ. Còn tốt, tại nữ nhi của mình nhân sinh mấu chốt nhất bước ngoặt có thể gặp được Chu Diệp, đây đã là kết cục tốt nhất. Cách chương.